Chương 1041, bất động sản trị giá hơn một ức. Hoa viên Hà Tân. An Lương bước xuống lầu đi tới chỗ Rolls Royce Phantom, chú Dương nhìn An Lương đang đi qua, ông ấy lễ phép mở cửa sau cho An Lương. Cậu An, chúng ta đi đâu bây giờ? Chú Dương hỏi. Ngân hàng công thương gần học viện Phúc Đán. An Lương ra lệnh. Vâng. Chú Dương trả lời, sau đó khởi động chiếc Rolls Royce Phantom. Tại nhà Lương Tuyết, sau khi An Lương rời đi, cô nhận được cuộc gọi từ Bồ Minh Hàn, Lương Tuyết vuốt màn hình để trả lời. Bồ Minh Hàn nói trước, xin chào, Lương Tuyết, tôi là Bồ Minh Hàn. Xin chào, Giám đốc Bồ. Lương Tuyết trả lời. Khụ khụ. Bồ Minh Hàn xấu hổ nói, Lương Tuyết, tôi nghĩ giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm nhất định về chuyện trước đó, và tôi thay mặt công ty xin lỗi cô. Lương Tuyết nở một nụ cười chế giễu. Hiểu lầm sao? À, nếu không phải vì kinh nghiệm của bản thân, đối mặt với lời xin lỗi chân thành của Bồ Minh Hàn, Lương Tuyết còn tưởng rằng liệu có phải thực sự có hiểu lầm. Thật tiếc khi Lương Tuyết đã tự mình trải nghiệm. Bồ Minh Hàn phát hiện Lương Tuyết không có ý trả lời lại, hắn ta nói tiếp, Lương Tuyết, về hợp đồng của cô với công ty đã quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với cô. Lương Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, không sao, tôi chấp nhận chấm dứt hợp đồng. Nếu cô cần bất kỳ khoản bồi thường nào, cô có thể đưa ra, và công ty sẽ cố gắng hết sức để xem xét. Bồ Minh Hàn nói với vẻ thăm dò. Lương Tuyết trực tiếp từ chối, cô trả lời với thái độ phủ định, trực tiếp hủy hợp đồng đi, cảm ơn giám đốc Bồ. Vậy thì, sau khi chúng ta chấm dứt hợp đồng, phiền cô thông báo cho cậu An. Bồ Minh Hàn giải thích. Lương Tuyết bật cười một tiếng, tôi biết rồi. Lương Tuyết nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cô đột nhiên bật cười, thật là nhìn thấu thế giới một cách bất lực. Lương Tuyết cúp máy chưa đầy một phút, điện thoại di động của cô lại vang lên, lần này là trợ lý La Tố Phân của cô, Lương Tuyết trả lời cuộc gọi không chút do dự. Tuyết Tuyết, cô đã chấm dứt hợp đồng với công ty sao? La Tố Phân lo lắng hỏi. Lương Tuyết không giấu giếm, đúng vậy, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ giám đốc Bồ. Anh ta đã đích thân thông báo cho tôi về việc chấm dứt hợp đồng. Xin chúc mừng. La Tố Phân vội vàng chúc mừng. Cảm ơn. Lương Tuyết trả lời. Nhân tiện, tôi cũng đã từ chức. La Tố Phân nói. Hả? Lương Tuyết hơi sửng sốt. La Tố Phân tiếp tục nói, chỗ Triệu Nguyệt. Tối qua cô ấy đã đi ăn với phía đầu tư vì một vai nữ phụ trong bộ phim truyền hình. Tôi không thể chấp nhận được môi trường như thế này, vì vậy tôi cũng đã từ chức. Lương Tuyết thở dài, cô không bình luận về việc Triệu Nguyệt làm vậy là đúng hay sai, cô chỉ có thể nói rằng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, những người khác chỉ đưa ra những lựa chọn mà bọn họ thấy đáng giá. Hơn nữa, không phải cô ấy cũng đưa ra lựa chọn sao? Tiếp theo cô định làm gì? Lương Tuyết hỏi. La Tố Phân có chút bối rối, hiện tại tôi cũng không biết, có thể sẽ đi làm bình thường. Tìm công ty làm lễ tân gì đó. Lương Tuyết hỏi, nếu cô không sợ không có tương lai, cô có thể tiếp tục làm trợ lý kinh doanh, trợ lý sinh hoạt của tôi, xử lý toàn bộ mọi việc với nhau. Hiện tại, tôi chỉ có thể đưa cho cô mỗi tháng 1.000.000 tệ, nhưng tôi có thể để cô qua sống chỗ tôi, cô có chịu không? Thật không? La Tố Phân hào hứng hỏi. Ừm, thật đó. Lương Tuyết trả lời. Vậy thì quá tốt. Tôi đồng ý, cảm ơn. La Tố Phân cảm kích nói. Tôi đang ở Hoa Viên Hà Tân, bây giờ cô có thể qua đây. Lương Tuyết nói rõ. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. La Tố Phân trả lời. Mặt khác, An Lương, người đang ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom. Đã nhận được một lời nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, giải quyết phiền não của Lương Tuyết. Tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, căn hộ số 3901, tòa Thiên Duyệt Lâu Vương, khu căn hộ Vịnh Trung Lượng Hải số 1. Nhắc nhở đặc biệt, xin ký chủ hãy chuyển giấy phép thông hành của Lý Tịch Nhàn đến Ma Đô thông qua Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, phần thưởng nhiệm vụ sẽ thông qua công ty đầu tư An Tâm để nhận được số tiền tương ứng. Căn hộ số 3901, tòa Thiên Duyệt Lâu Vương, khu căn hộ Vịnh Trung Lượng Hải số 1. Diện tích xây dựng 592,8 m². Diện tích bên trong 555,6 m². Vườn trên mái, 310,2 m². Tình trạng trang trí tinh tế hiện đại cực kỳ sang trọng. Tình trạng nhà ở, cần bán. Giá trị căn nhà, 1,68 ức. Phần thưởng này quả là tuyệt vời. Căn hộ này là dạng căn hộ 2 tầng, chỉ có 10 căn hộ 2 tầng ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1. Căn hộ số 3901 chắc là căn hộ tốt nhất. Giá trị của căn hộ này là 1,68 ức, tính theo diện tích xây dựng, giá mỗi mét vuông hơn 28 vạn. Lâu Vương quả xứng đáng là Lâu Vương. Lâu Vương còn có nghĩa là tòa nhà vua, chỉ những tòa hướng ra sông, giá khá đắt. Suy cho cùng, trong toàn bộ khu vực Lộc Gia Chủy, các căn hộ cao cấp hướng ra sông cũng chỉ có tòa A và tòa D của Tôn Sơn Riviera, và cả tòa Thiên Duyệt của Vịnh Trung Lượng Hải số 1, cho nên giá có đắt hơn một chút cũng là điều có thể hiểu. Chương 1042, trở thành học sinh giỏi chỉ đơn giản vậy thôi. Nhìn thấy lời nhắc nhở đặc biệt từ hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương đã gửi tin nhắn cho nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương ôn, các anh em, tôi muốn hỏi một chuyện. Tôi muốn chuyển giấy thông hành của Lý Tịch Nhan từ Thịnh Khánh đến Ma Đô, hơn nữa phải xử lý xong trong ngày mai, trong Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có ai có thể làm chuyện được này? Tiền Tiểu Cương Lý Tồn Viễn có thể làm được trong hôm nay. Vân Hải Dương Lý Tồn Viễn có thể làm được trong một tiếng. Lý Tồn Viễn An Lương, An Lương. Cậu chuyển giấy thông hành của Lý Tịch Nhan qua đó làm gì? Cả ba người trong nhóm Lý Tồn Viễn đều đã từng gặp Lý Tịch Nhan. Trước đó An Lương còn dẫn Lý Tịch Nhan tụ họp với ba người trong nhóm Lý Tồn Viễn ở quán Ba Supri. An Lương, tôi định mua cho cô ấy một căn nhà ở Ma Đô, cho nên cần phải chuyển giấy thông hành của cô ấy đến Ma Đô. Lý Tồn Viễn, cậu định mua ở đâu? An Lương, khu căn hộ Vịnh Trung Lượng Hải số 1, tòa Thiên Duyệt, căn hộ số 3901. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đợi khi giấy thông hành của Lý Tịch Nhan được chuyển qua, tôi sẽ mua căn hộ này. Tiền Tiểu Cương, tôi nôn mất thôi. Tiền Tiểu Cương, tôi biết khu căn hộ này. Nó là khu căn hộ cao cấp ở bên cạnh Tôn Sơn Riviera. Vân Hải Dương, hình ảnh. Vân Hải Dương, giá 1,68 ức. An Lương, ừm. Tiền Tiểu Cương, trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên không muốn trở thành một người đàn ông tốt. Tôi nghĩ rằng trở thành một tên cặn bã sẽ tốt hơn. Trong nhóm bạn bè Đế Đô. Lý Tồn Viễn, không sao, bây giờ chưa đến 5 giờ, tôi sẽ xử lý xong trong vòng 1 giờ. Tiền Tiểu Cương, An Lương, có một chuyện khiến tôi tò mò, tình yêu đích thực của cậu rốt cuộc là ai? Vân Hải Dương, tôi cũng tò mò. Lý Tồn Viễn, giỏng tai lên để nghe chuyện phím An Lương, khi cậu hỏi loại câu hỏi này. Có nghĩa là cậu không phải là một người đàn ông tốt, cậu vẫn cần phải tiếp tục luyện tập. An Lương, đây là nội dung trọng tâm, các cậu chú ý theo dõi nhé. An Lương, người đàn ông tốt tức mỗi người đều là tình yêu đích thực. An Lương, chỉ có tình yêu đích thực mới có thể trở thành một người đàn ông tốt, hiểu không? Tiền Tiểu Cương, tôi hiểu, nhưng giá của người đàn ông tốt này hơi cao. Vân Hải Dương, may mắn thay tôi không phải là một người đàn ông tốt. Lý Tồn Viễn, dù gì cậu cũng là tên keo kiệt nhất Đế Đô. Tiền Tiểu Cương, lão keo kiệt. An Lương, lão Hải Dương. Lý Tồn Viễn, lão Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, lão Hải Dương. Vân Hải Dương, ba người các cậu thật độc ác. Lý Tồn Viễn, nhân tiện. Lương ca, tôi đã dặn dò rồi, sẽ xử lý xong trong vòng 1 giờ. An Lương, đã nhận. Hệ thống nhân sinh người thắng lại gửi một tin nhắn khác. Khi quá trình chuyển giấy thông hành của Lý Tịch Nhan hoàn tất, hệ thống nhân sinh người thắng sẽ hoàn thành thao tác tương ứng thông qua công ty bảo vệ nhân nghĩa. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và các tài liệu liên quan của căn hộ sẽ được cấp trước 15 giờ ngày mai. Hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một lời nhắc nhở. An Lương còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể biểu thị hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh. Trên thực tế, An Lương hy vọng rằng hệ thống nhân sinh người thắng sẽ còn đỉnh hơn nữa. Nhanh chóng giải quyết pháp lý ở mức độ chưa biết và cả nguy hiểm về đạo đức, được chứ? Ngân hàng công thương gần Học viện Phúc Đáng. An Lương rút 1 vạn tệ tiền mặt từ máy rút tiền tự động ATM bằng cách rút tiền không cần thẻ. Đầu tiên cậu đếm và lấy ra 2.000 tệ, bỏ 8.000 tệ còn lại vào túi quần. An Lương bước ra khỏi ngân hàng công thương, chú Dương lại mở cửa cho An Lương, đợi An Lương lên xe, chú Dương lại đóng cửa, phục vụ rất chu đáo. Trên ghế sau của Rolls Royce Phantom, An Lương chờ chú Dương vào trong xe, cậu bảo, chú Dương, hôm nay vất vả rồi, lát nữa còn phải phiền chú đợi một chút. Nói xong, An Lương đưa 2.000 tệ. Chú Dương cũng không khách sáo, những chuyện như tiền boa thế này, ông ấy đã gặp rất nhiều lần, nhưng thường là tiền boa nhỏ cỡ 100, 200, đây là lần đầu tiên ông ấy trực tiếp cầm một xấp tiền. Cảm ơn cậu An. Chú Dương lễ phép trả lời lại. Không cần khách sáo, chúng ta đi phúc đáng. An Lương dặn dò. Chú Dương đồng ý, khi Rolls Royce Phantom đến bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Phúc Đáng, thời gian đã hơn 5 giờ, An Lương không ngồi trong Rolls Royce Phantom để đợi Lý Tịch Nhan, mặc dù hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce Phantom thực sự rất thoải mái, nhưng An Lương vẫn xuống xe và đi dạo quanh khuôn viên của Học viện Phúc Đáng. Xin đừng hiểu lầm. An Lương chỉ đi một vòng quanh khuôn viên trường Học viện Phúc Đáng, xem Lý Tịch Nhan học ở đâu, bước trên con đường mà cô ấy đã đi qua. Hít thở một chút bầu không khí này mà thôi. Thậm chí An Lương còn chạy hai vòng trong sân vận động của Học viện Phúc Đáng, cứ như thể bản thân là sinh viên của Học viện Phúc Đáng, lần sau An Lương lại có thể giả làm học sinh giỏi của Học viện Phúc Đáng rồi nhỉ. Lúc 5 giờ 30 phút, An Lương nhận được một cuộc gọi từ Lý Tịch Nhan. Cô gái ngốc nghếch này hơi chủ động. An Lương trả lời cuộc gọi của Lý Tịch Nhan, cậu mở miệng nói trước, cục cưng. Em tan học rồi phải không? Vâng, vừa tan học, anh đang ở đâu? Lý Tịch Nhan hỏi với chút căng thẳng, cô lo lắng An Lương sẽ kiếm cớ nói cậu bận việc gì đó. Anh đang ở sân vận động của trường em, anh mới chạy hai vòng. Ngày mai anh sẽ đi học chung với em, anh sẽ đi vòng quanh thư viện, sau đó giả làm học sinh giỏi của trường em, anh có thể nói trông cũng rất gì và này nọ đúng không? An Lương nói linh tinh với thái độ rất nghiêm túc. Ha ha! Trường của em không nhận học sinh giỏm 400 điểm. Lý Tịch Nhan bật cười. Được lắm. Cái mùi này, nhẫn tâm đến quen thuộc, quả nhiên vẫn là cô gái ngốc nghếch của cậu. Chương 1043, lại muốn trêu ngươi. Cục cưng, em ở đâu? An Lương hỏi, tiện thể, tối nay em muốn ăn gì? Dù gì cô gái ngốc nghếch Lý Tịch Nhan này cũng đến từ Thịnh Khánh, ăn cay là thứ cơ bản. Ăn cay sao? An Lương suy nghĩ một lát, nhà hàng Lạc Trúc của Aman Winning thì sao? An Lương nói tiếp, nhà hàng đó theo phong cách Tây Giang, hơi khác với vị cay của Thịnh Khánh. Em có muốn ăn thử không? Không. Lý Tịch Nhan trả lời, bữa tối qua em đã nghe lời anh, bữa tối nay thì anh phải nghe lời em sẽ dẫn anh đi đến một nơi. Được. An Lương đồng ý, chúng ta gặp nhau ở đâu? Cổng chính của trường. Lý Tịch Nhan trả lời. Được rồi. An Lương trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương đi đến cổng chính của trường, khi đi ngang qua bãi đậu xe ngoài trời, An Lương chào hỏi với chú Dương và nói rằng cậu sẽ đi ăn cơm trước với Lý Tịch Nhan, để chú Dương tự mình đi ăn. Chú Dương hiển nhiên đồng ý. Còn về chuyện ông ấy đi ăn cơm hay là lại ăn bánh mì và uống nước lọc, đó là chuyện cá nhân của ông ấy. Tại cổng chính của Học viện Phúc Đáng, khi An Lương đi tới, Lý Tịch Nhan đã đứng đợi cậu từ bao giờ? Cục cưng! An Lương hô lên. Lý Tịch Nhan nghe thấy tiếng kêu của An Lương, cô nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó nói, em muốn ăn cái gì đó cay một chút. Tại cổng chính của Học viện Phúc Đáng, mọi thứ dường như trở lại điểm xuất phát ban đầu. Nhưng lần này là Lý Tịch Nhan. Cục cưng, em định dẫn anh đi ăn gì vậy? An Lương chủ động nắm tay phải của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan trả lời, lẩu cây xiên que. Em tìm thấy một quán lẩu cây xiên que bên ngoài trường. Chủ quán là người Thịnh Khánh. Hương vị rất ngon và giá cả rất hợp lý. Vậy chúng ta đi qua đó thôi. An Lương đi chậm lại để chăm sóc cho cô gái mới tập chơi trò chơi hiệp cốc. Những chi tiết như vậy đã lọt vào mắt Lý Tịch Nhan, cô thầm cảm thấy ấm áp trong lòng. Gần một tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Lý Tịch Nhan, An Lương bước đến một quán ăn nhỏ bình thường. Lý Tịch Nhan chào bằng giọng địa phương của Thịnh Khánh, Đào Nương. Nương, trong phương ngữ của Thịnh Khánh có nghĩa là gì? Đào Đại Ngọc nhìn Lý Tịch Nhan, bà ấy trả lời lại bằng một nụ cười, chào mừng con đến, Lý Tịch Nhan. Đào Đại Ngọc lại nhìn An Lương, người đang ôm Lý Tịch Nhan, bà ấy nói đùa, Tịch Nhan, đây là bạn trai của con à. An Lương cũng nói bằng giọng của Thịnh Khánh, xin chào, Đào Nương, con là An Lương, bạn trai của Lý Tịch Nhan. Cũng là người Thịnh Khánh à. Đào Đại Ngọc hơi ngạc nhiên. Vâng. An Lương mỉm cười trả lời. Đào Đại Ngọc mỉm cười và nói, hai đứa chọn món trước đi. Hôm nay dì sẽ làm cho hai đứa hương vị Thịnh Khánh tiêu chuẩn. Vâng dì. An Lương trả lời. Khi chọn món, An Lương nhận thấy giá cả thực sự rất phải chăng, món mặn là 4 tệ một xiên, món chay là 2 tệ một xiên, Thịnh Khánh cũng có giá tương tự. Quả thực giá cả khá phải chăng. Quan trọng hơn, những món như trứng cút cũng được coi là món chay à. Tuy một xiên có 4 quả trứng cút, nhưng chỉ 2 tệ cũng quá ưu đãi rồi đấy. Giá như vậy thực sự sẽ không phải kiểu tiền mất tật mang đâu nhỉ. An Lương đưa cho Đào Đại Ngọc menu món lẩu cây xiên que do cậu và Lý Tịch Nhan chọn. Sau đó cậu thản nhiên hỏi, Đào Nương, giá cả món lẩu cây xiên que của dì rẻ đến như vậy, lẽ nào không lỗ vốn à? Đào Đại Ngọc trả lời với thái độ phủ định, không, hầu hết các món ăn đều đã có lãi. Ví dụ như măng, đậu phụ khô, da đậu phụ và lát củ sen, những thứ này đều có lãi. Đào Đại Ngọc cũng không giấu giếm, bà ấy nói tiếp, hầu hết món mặn cũng có thể kiếm tiền, chỉ có một số món ăn là lỗ vốn. Trứng cút gần như không kiếm được tiền, còn ruột vịt thì hơi lỗ một chút. Lợi nhuận có được đảm bảo không? An Lương hỏi với thái độ hứng thú. Lãi ít một chút thì ít một chút thôi. Đào Đại Ngọc trả lời, dì đã mua toàn bộ cửa hàng này. Cho nên không có áp lực về tiền thuê, lãi có ít hơn cũng không thành vấn đề. Chuyện này. Mua nguyên cửa hàng cũng được sao? An Lương phải nhấn like cho Đào Nương Nương. Cục cưng, em có biết Đào Nương Nương tự mình mua cửa hàng này không? An Lương quay lại chỗ Lý Tịch Nhan, cậu thản nhiên hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, em biết, thực ra là con của dì đã mua đó. Đào Nương nói rằng dì ấy ở nhà rất buồn chán, vì vậy con gái của dì ấy đã mua cho dì ấy một cửa hàng làm lẩu cây xiên que. Tuyệt vời! An Lương cảm thán. Chờ món lẩu cây xiên que được bưng lên bàn, trước tiên Lý Tịch Nhan gắp một miếng đậu phụ khô cho An Lương. An Lương! Anh có thể ăn thử đậu phụ khô? Đậu hũ khô này đã được tẩm ướp trước, đậu phụ khô được tẩm của món lẩu cây xiên que ăn rất ngon. Anh sẽ thử. An Lương gắp một miếng đậu phụ khô lên nếm thử. Giống như Lý Tịch Nhan đã nói, đậu phụ khô được ướp trước một lần, hương vị ướp rất đậm, hơn nữa còn có mùi thơm ướp tự nhiên, đậu phụ khô cũng không có vị tẩm nước, các nguyên liệu được sử dụng rất tốt. Vị của lẩu cây xiên que cũng rất thơm và cay, cho thấy gia vị được sử dụng rất cao cấp, không phải ớt mốc hay tiêu không rõ nguồn gốc. Một số cửa hàng không có tâm thích sử dụng ớt mốc. Khách hàng dễ bị tiêu chảy sau khi ăn. Lẩu cây xiên que bình thường nhưng chứa nhiều chi tiết xử lý tinh tế, ký chủ đã nếm được một bữa lẩu cây xiên que tỷ suất siêu cao. Xin chúc mừng ký chủ đã trúng một gói rút thăm may mắn ngẫu nhiên. Chương 1044, Tesla sẽ chiến thắng như thế nào? An Lương bảo mở ra luôn. Các giải thưởng của gói rút thăm may mắn ngẫu nhiên đến rất thường xuyên. Chỉ cần không phải là xu răng hổ thì đều có thể chấp nhận. Chờ đã. Không chấp nhận trải nghiệm cực hạn, những thứ chỉ có mười mấy tệ cũng được quăng vào trong phần thưởng sao? Quả là trêu ngươi. Chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp, thử. Hóa ra là một thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp. Đột nhiên hào phóng vậy. Vốn dĩ, An Lương vẫn đang nghĩ đến cảm giác mình sẽ cảm kích vì sẽ rút ra được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Vậy mà lại rút ra một thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp. Như thế nào, anh thấy ngon không? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, quả thực rất ngon. Anh ăn thử ruột vịt xem. Lý Tịch Nhan gấp thêm đồ ăn cho An Lương. Điện thoại di động của An Lương đổ chuông và tên người gọi là Lý Tồn Viễn. Cậu tự hỏi liệu có phải chuyện chuyển giấy thông hành của Lý Tịch Nhan đã xong rồi hay không? Chờ một chút, cục cưng. Anh phải nghe máy của Tồn Viễn đã. An Lương giải thích, sau đó vuốt màn hình trả lời. Tồn Viễn, có chuyện gì không? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn trả lời lại một cách khẳng định, có hai chuyện. Thứ nhất, thẻ thông hành của Lý Tịch Nhan nhà cậu đã được giải quyết. Khi nào cậu mua nhà, cậu có thể đính kèm thẻ thông hành của Lý Tịch Nhan vào căn hộ tương ứng. Ừ. An Lương gật đầu đáp. Thứ hai, mấy quan khắc mà cậu muốn đã xong, giá giải quyết là 5,8 ức. Đối phương chịu trách nhiệm vận chuyển đến đế đô. Lý Tồn Viễn nói tiếp, nhân tiện, tôi đã tìm cho cậu một kho hàng có nhiệt độ ổn định và hút ẩm. Cậu nghĩ sao? Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu, Tồn Viễn. An Lương trả lời lại. Cậu vẫn luôn nói, anh em trong nhà không cần khách sáo. Lý Tồn Viễn mỉm cười trả lời lại, mà này. An Lương, cậu thật sự muốn tham gia vào ngành công nghiệp chip? Cậu hứng thú sao? An Lương hỏi ngược lại. Không, không, tôi thực sự rất hứng thú, nhưng gia đình tôi lại không thế. Ông già nhà tôi cũng nói rồi, làm người thì phải biết đủ, gia đình chúng tôi chỉ bảo vệ ngành công nghiệp graphene là được, ngành công nghiệp chip quá rủi ro. Lý Tồn Viễn thành thật trả lời. Quả thực có một số rủi ro nhất định, vì vậy tôi tính chơi khăm một số tổ chức. An Lương giải thích. Cậu lại định chơi khăm cục điều tra an ninh quốc gia. Lý Tồn Viễn bật cười, tôi sợ lần này bọn họ sẽ không bị mắc lừa nữa đâu. Danh tiếng của ngành công nghiệp chip không tốt lắm, mọi người đều không muốn bước vào chút nào. Thực tế chính là như vậy. Rất nhiều dự án công nghiệp chip động một tí là ngốn hơn 100 ức tới 1.000 ức. Ngành công nghiệp chip còn lừa đảo hơn ngành công nghiệp graphene. Làm sao người bình thường có thể vào được? Nhưng An Lương thì khác. An Lương đã nhận được lời nhắc mới từ hệ thống nhân sinh người thắng. Nhiệm vụ đặc biệt, mọi sự vĩ đại đều bắt đầu từ lúc bắt đầu. Nội dung nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ lấy máy quan khắc TVDINSANNXT 1980G do dự án Hồng Tâm thế chấp. Tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, kế hoạch công nghệ ắc quy xe bằng pin graphene và kế hoạch sản xuất chip. Lưu ý đặc biệt, phần thưởng cho nhiệm vụ này sẽ nhận được thông qua Colelian Thôi Chính Hạo, mục tiêu nhiệm vụ ở Thái Lan, Cốc Mạng. Địa chỉ cụ thể sẽ được gửi đến hộp thư của ký chủ thông qua Onion Network. Kế hoạch công nghệ ắc quy xe bằng pin graphene. Kế hoạch sản xuất chip cho kế hoạch công nghệ ắc quy xe bằng pin graphene. Nếu hai công nghệ này được kết hợp với nhau, vậy không phải là trực tiếp cất cánh từ dưới đất sao? Lấy Tesla làm ví dụ, thứ mà mạnh nhất của Tesla không phải là hệ thống hỗ trợ người lái của xe không người lái. Cũng không phải là thiết kế đẹp mắt gì đó, càng không phải là một di sản thương hiệu mạnh mẽ và tay nghề xuất sắc. Trên thực tế, các trường hợp tai nạn của hệ thống hỗ trợ người lái của Tesla có ít hơn không? Đối với thiết kế bên ngoài, đó chỉ là một điểm thưởng thêm mà thôi. Di sản thương hiệu và tay nghề xuất sắc thậm chí còn buồn cười hơn. Tesla có di sản thương hiệu không? Về tay nghề, đủ thứ lời phàn nàn. Con át chủ bài mạnh thực sự của Tesla là công nghệ quản lý pin. Bộ công nghệ quản lý pin này tích hợp và quản lý hơn 8.000 pin lithium hình trụ 18.650, ngưng tụ được khoảng 85 kWh điện. Đồng thời kiểm soát chính xác điện áp và dòng điện, có thể thu hồi năng lượng khi xe đang chạy. Đây mới là công nghệ mạnh mẽ nhất của Tesla. Công nghệ quản lý pin của Tesla đảm bảo cốt lõi cơ bản nhất của xe điện năng lượng mới, cung cấp tuổi thọ pin cho quãng đường dài hơn. Vấn đề cốt lõi của xe điện năng lượng mới là tuổi thọ của pin. Tuổi thọ pin của Tesla là tốt nhất trong số tất cả các loại xe điện năng lượng mới, hơn nữa bọn họ tuyên truyền bao nhiêu thì gần như là bấy nhiêu. Không giống như một số loại xe điện năng lượng mới quảng cáo là 400 km, nhưng số thực tế là 250 km. Một khi mua rồi chẳng phải sẽ trở thành đồ ngốc. Giờ đây, hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp giải pháp công nghệ ắc quy xe bằng pin graphene và kế hoạch sản xuất chip cho công nghệ ắc quy xe bằng pin graphene, tương đương với việc bạn có chìa khóa để bước vào lĩnh vực xe điện năng lượng mới. Theo các đặc tính mạnh mẽ của pin graphene, xin hỏi Tesla sẽ chiến thắng như thế nào? Ngay cả Tesla cũng không có sức chống lại thì làm sao các loại xe điện năng lượng mới khác chống lại được? Chương 1045, xin chào, tôi là kẻ bắt cóc. Điều này có nghĩa là chỉ cần công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai tham gia vào lĩnh vực xe điện năng lượng mới, nó sẽ là kẻ thống trị thế giới. Có điều tại sao phần thưởng này lại khiến anh trở thành tên cướp? Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là chơi khăm cục điều tra an ninh quốc gia mà thôi. An Lương kết thúc cuộc gọi với Lý Tồn Viễn. Trước tiên anh nói với Lý Tịch Nhan, cục cưng, anh phải đi giải quyết công việc trước. Cậu vừa nói vừa lắc lắc điện thoại. Vâng. Lý Tịch Nhan đồng ý, An Lương bấm vào phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Anh liên lạc với Hoàng Quốc Tường trong phần mềm liên lạc bí mật. An Lương, triệu hồi lão Hoàng. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường cảm thấy rằng phương thức triệu hồi của An Lương khiến anh ta giống như Psy Đúc. An Lương, lão Hoàng, tôi cần anh giúp. Hoàng Quốc Tường. An Lương, tôi dự định sẽ điều một người bên phía Thái Lan qua đây. Theo cách xử lý của Ngô Xuân Sinh. Hoàng Quốc Tường, cậu lại bắt cóc ai? An Lương. An Lương, tôi là kẻ bắt cóc trong mắt anh. An Lương, lão Hoàng, suy nghĩ của anh làm tôi rất buồn. An Lương, hãy nhớ những gì tôi đã nói trước đây, phát triển ngành công nghiệp xe điện năng lượng mới thông qua công nghệ pin Graphene. An Lương, anh hãy làm các thủ tục liên quan và mang thông tin kỹ thuật liên quan đến xe điện năng lượng qua đây. Chúng tôi sẽ định giá cho bên anh là 50 ức, để bên anh trả nợ. An Lương, hãy nhìn Tesla, một khi chúng tôi phát triển ngành công nghiệp xe điện, nó sẽ là một ngành công nghiệp quy mô nghìn ức khác, trực tiếp tăng gấp đôi giá trị thẩm định của công ty ước mơ tương lai. An Lương, nếu chỉ giá trị thẩm định tăng gấp đôi thì đó chỉ là sự giàu có trên giấy tờ, nhưng liệu chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ như thế nào khi bán xe điện năng lượng mới? An Lương, người bình thường không biết phương hướng phát triển chiến lược của quốc gia khác, bên anh còn có thể không biết sao. Hoàng Quốc Tường, đừng nói nữa. Người cậu nói là ai, tôi sẽ bắt người đó về cho cậu. Nó có thật như vậy không? Vừa nãy còn nói An Lương là kẻ bắt cóc, bây giờ lại tự mình tham gia. Quả là giàu có rung động lòng người. Chỉ cần lợi ích đúng chỗ, Hoàng Quốc Tường biểu thị mình là đồng phạm của An Lương. An Lương, người đang ở cốc mạng. Thái Lan. Vẫn chưa cần anh phải làm việc đó. Bên tôi đã hoàn thành công việc ở đây. Cũng giống như tình trạng của Ngô Xuân Sinh, chúng ta sẽ đưa người qua. Bên anh sắp xếp một chút là được, người này tôi có chỗ dùng khác. Hoàng Quốc Tường, không thành vấn đề. Hoàng Quốc Tường, nếu cậu muốn sản xuất xe điện năng lượng mới bằng pin Graphene. Dự án này sẽ nằm trong công ty ước mơ tương lai, phải không? An Lương, đừng lo lắng. Tôi sẽ không mở thêm một cái hố nào để chơi khăm mọi người đâu. Tôi giống kiểu người như vậy sao? Hoàng Quốc Tường, thở phào nhẹ nhõm. An Lương, nhân tiện, lão Hoàng, chúng tôi sẽ phát triển một dự án xe điện năng lượng mới bằng pin Graphene. Anh có thể thảo luận với cơ quan Thạch Sơn, xem liệu bọn họ có thể cho 2.000 mẫu đất miễn phí nữa không? Hoàng Quốc Tường, cậu thật tham lam. An Lương, công ty ước mơ tương lai bộ chỉ có mình tôi à? Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, không sao, tôi nhất định sẽ giải quyết với cơ quan Thạch Sơn. An Lương, đây gọi là anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. An Lương, sau này anh nghỉ hưu rồi, anh vẫn có thể bước vào công ty ước mơ tương lai với tư cách là một nhà tư vấn an ninh, hiểu chứ? Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường cảm thấy rằng An Lương đang làm hại mình, cậu ta đã thu giữ chứng cứ. Sau khi cuộc trao đổi giữa An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc, cậu lại liên hệ với Đường Cẩm Thắng, số 1 của công ty bảo vệ nhân nghĩa, và gửi thông tin email được gửi bởi hệ thống nhân sinh người thắng thông qua Onion Network. Công ty bảo vệ nhân nghĩa cũng có phần mềm liên lạc bí mật. Sau khi An Lương gửi tin nhắn, cậu tiến hành bổ sung giải thích. Số 0, quy tắc cũ, tìm mục tiêu, đưa mục tiêu đến biên giới và giao cho đồng minh xử lý. Số 1, không thành vấn đề. An Lương gửi tin nhắn nhắc nhở. Số 0, chú ý an toàn. Số 0, Cục điều tra an ninh của Colelian, Cục điều tra thương mại của Tam Tang và Cục điều tra của tỉnh Bảo Đảo đều đang theo dõi người này. Số 0, tôi muốn anh đưa người này đi mà thần không biết quỷ không hay. Số 1, đã hiểu. Nếu là ở những nơi khác, chẳng hạn như Nhật Bản hay Hạ Quốc, sức mạnh do An Lương điều khiển chắc chắn sẽ không thể đưa người đi mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng ở cốc mạng của Thái Lan thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bởi vì công ty bảo vệ nhân nghĩa và công ty đầu tư nhân an gần như nắm quyền kiểm soát 100% sức mạnh thế giới ngầm của Cốc Mạng. Quả thực không có bất cứ vấn đề gì khi đưa Thôi Chính Hạo từ Cốc Mạng đến Hà Quốc. Miễn là Hoàng Quốc Tường xử lý đúng cách, Thôi Chính Hạo có thể bốc hơi khỏi thế giới và thay mặt đổi tóc trở thành người bản xứ của Hà Quốc. Chương 1046, dám cướp thời gian với Lương Ca. Sau khi An Lương gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống, Lý Tịch Nhan gấp cho cậu một miếng lá lách, An Lương cũng mở miệng không khách sáo. Anh đã xử lý xong công việc chưa? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, rồi. Vừa mới xử lý xong, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng đó thực sự là một chuyện nhỏ ư? Đó thực ra là một chuyện lớn có thể thay đổi mô hình xe điện năng lượng mới trên toàn thế giới. Chỉ có điều An Lương không có ý định tán dương. An Lương là đại lão đứng sau hậu trường, cậu thích đứng sau hậu trường và kiểm soát mọi thứ. Chứ không phải là đứng dưới ánh mặt trời. Gần một tiếng sau, An Lương và Lý Tịch Nhan đã xử lý xong món lẩu cây xiên que. Bữa lẩu cây xiên que này hiển nhiên không chỉ có 6 tệ. Người mới chơi trò chơi hiệp cốc cũng không thể nào đủ điều kiện tham gia 13 vòng liên tiếp. Hai người ăn hết 106 tệ, giá cả thế này thực sự rất phải chăng ở Ma Đô. Đào nương nương, bọn con đi trước đây. Lý Tịch Nhan chào Đào Đại Ngọc. Đào Đại Ngọc vẫy tay, được rồi. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan ra khỏi tiệm lẩu cây xiên que, cậu ngẫu hứng hỏi, cục cưng, ngày mai mấy giờ em lên lớp? Từ Aman Winning qua đầy mất một tiếng. Nếu Lý Tịch Nhan đến lớp quá sớm, An Lương đang cân nhắc có nên đổi sang khách sạn khác hay không? Lý Tịch Nhan dường như đã đoán được ý của An Lương, cô đỏ mặt trả lời lại, sáng mai sẽ có hai tiết học luật báo chí, chủ yếu là học thuộc lòng kiến thức pháp luật. Em gần như đã thuộc hết rồi, cho nên hai tiết này không đi cũng không sao. An Lương hiểu ngay. Vậy thì tốt quá. An Lương nhếch mép nói, đi đi đi, cục cưng, chúng ta về trước đi. Anh sẽ dạy em chơi trò chơi. Gương mặt của Lý Tịch Nhan càng hồng hơn. Hai người trở lại bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Phúc Đán, chú Dương mở cửa ghế sau cho bọn họ. Sau khi hai người lên xe, An Lương vẫn ôm Lý Tịch Nhan để chăm sóc tâm lý cho Lý Tịch Nhan. Nhân tiện, cục cưng, thứ bảy và chủ nhật chắc em sẽ nghỉ học phải không? An Lương hỏi, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ, chúng ta đi Cô Tô hoặc đi thuyền ra biển chơi, em nghĩ thế nào? Lý Tịch Nhan lắc đầu, không được. Hả? An Lương khó hiểu. Lý Tịch Nhan trả lời, hôm thứ bảy, em phải tham gia hoạt động tình nguyện của trường, em muốn đến viện dưỡng lão để làm tình nguyện viên. Hửm? Cô gái ngốc nghếch này không tệ. Anh có thể đi cùng được không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan lắc đầu, điều đó là không thể. Mặc dù đây là một hoạt động tình nguyện, nhưng trường tổ chức quy trình đăng ký và sàng lọc rất nghiêm ngặt, hơn nữa có giáo viên phụ trách dẫn đoàn. Chủ nhật thì sao? An Lương hỏi lại. Chủ nhật thì em không chắc. Lý Tịch Nhan trả lời, giáo viên của bọn em đã hẹn bọn em với một học trò cấp cao, đối phương là một phóng viên tài chính nổi tiếng. Nếu đối phương có thời gian, bọn em phải tổ chức một cuộc họp chia sẻ về công việc của một phóng viên tài chính. An Lương á khẩu. Đây có phải là thế giới của học sinh giỏi? Là một tên học dốt, An Lương cảm thấy thứ bảy và chủ nhật không phải là ngày để nghỉ ngơi sao? Được thôi. Tên học dốt như cậu cảm thấy bị xúc phạm. Đàn anh đàn chị của em tên gì? An Lương thản nhiên hỏi. Vì không thể thuyết phục được Lý Tịch Nhan, vậy tên học trò cấp cao, phóng viên tài chính nổi tiếng này sẽ bị vô hiệu hóa cả người lẫn ghế. À, đợi một chút, em quên rồi. Em sẽ hỏi Vũ Tình. Lý Tịch Nhan trả lời. Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn cho Quách Vũ Tình bằng điện thoại di động của cô ấy. Lý Tịch Nhan, Vũ Tình, là đàn anh đàn chị nào đã trở lại để tổ chức một cuộc họp chia sẻ về công việc của một phóng viên tài chính vào chủ nhật? Quách Vũ Tình, hình như là đàn anh Ngưu Quốc Soái từ kênh tài chính đài truyền hình Ma Đô. Quách Vũ Tình, sao vậy? Lý Tịch Nhan, An Lương đang hỏi. Quách Vũ Tình, cậu ta hỏi cái này để làm gì? Lý Tịch Nhan, anh ấy muốn đưa mình đi chơi, nhưng mình không có thời gian, vì vậy anh ấy thuận miệng hỏi, chắc là để tra hỏi. Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, tra hỏi. Quách Vũ Tình, tiêu rồi, buổi họp chia sẻ ngày chủ nhật đã không còn nữa. Cậu đi chơi với bạn trai vui vẻ nhé. Lý Tịch Nhan, hả? Lý Tịch Nhan, không có buổi họp chia sẻ nào vào chủ nhật. Lý Tịch Nhan, trường đã ra thông báo chưa? Quách Vũ Tình, cậu, hay? Quách Vũ Tình, nếu bạn trai của cậu đã hỏi rõ ràng như vậy, chắc chắn cậu ta muốn giải quyết chuyện này rồi. Quách Vũ Tình, cậu ta ở Mado là để đi chơi với cậu, nếu cậu không có thời gian, thì cậu ta chắc chắn sẽ giải quyết những nguyên nhân khiến cậu không có thời gian. Quách Vũ Tình, cậu yên tâm, bạn trai cậu là người có thực lực như vậy đấy. Lý Tịch Nhan, thật không? Quách Vũ Tình, chúng ta hãy chờ xem. Chương 1047, xạ thủ như tôi sẽ lo tất cả hàng ghế sau của Rolls-Royce Phantom. Cô gái ngốc nghếch Lý Tịch Nhan trực tiếp đưa điện thoại di động cho An Lương. An Lương, anh xem Quách Vũ Tình nói này. An Lương nhanh chóng kiểm tra, Quách Vũ Tình quả nhiên có chút thông minh. Bởi vì Quách Vũ Tình thực sự đã đoán được cậu nghĩ gì. Cái tên Ngưu Quốc Soái này, sớm không đến muộn không đến, cứ phải đến ngay tuần này để mở cuộc họp chia sẻ về công việc của một phóng viên tài chính gì đó. An Lương không cấm hắn, hắn cấm được ai? Tuần sau tới không được à? Thời gian của An Lương rất quý giá. An Lương, anh thật sự nghĩ như vậy sao? Lý Tịch Nhan hỏi An Lương. An Lương nghiêm mặt trả lời lại, không phải, anh chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, Quách Vũ Tình, cô ấy nghĩ nhiều quá rồi. Quan hệ của gia đình của anh chủ yếu là ở Thịnh Khánh, ở Đế Đô cũng có chút quan hệ với bạn bè, còn ở Ma Đô anh hoàn toàn không có quan hệ nào hết. Làm sao anh có thể làm chuyện như vậy được? An Lương nói thêm. Lý Tịch Nhan khẽ gật đầu, có vẻ cũng hợp lý. Tất nhiên phải có lý rồi. An Lương trả lời lại. Nhân tiện, An Lương, trường của anh thế nào? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương nôn khan, trường của anh thảm không kể xiết. Hả? Lý Tịch Nhan khó hiểu. Trường của anh giống như một sở thú. Có rất nhiều ếch và cóc, và cũng có rất nhiều đười ươi và khủng long. Anh chính là hot boy học đường đầu tiên của trường đó, em hiểu không? An Lương khoe. Nổ quá vậy. Lý Tịch Nhan không tin. Tuy rằng anh cũng hơi đẹp trai, nhưng gì mà hot boy học đường đầu tiên, em hoàn toàn không tin. Lý Tịch Nhan trả lời. Anh và Thái Từ Khôn, ai đẹp hơn? An Lương hỏi. Anh đẹp trai hơn. Lý Tịch Nhan trả lời lại, em thích phong cách của anh, em không thích kiểu con trai mềm yếu mỏng manh. An Lương thấy thoải mái hơn rồi. Nếu người khác nói những điều như thế này, An Lương vẫn sẽ nghi ngờ là đúng hay sai. Nhưng cô gái ngốc nghếch như Lý Tịch Nhan đây rất vô tâm, cô ấy chắc chắn sẽ nói thật. Về vấn đề nhan sắc, thực ra đó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Ví dụ, một số người thích Cao Văn, một số người thích Đường Vũ Nhu, một số người thích Đồng Vi Vi và cả Lâm Thiển, đều là quan điểm cá nhân của mỗi người. Điểm nhan sắc trong hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp thực ra được đánh giá thông qua khái niệm sắc đẹp của An Lương. Trong mắt Lý Tịch Nhan, An Lương đẹp trai hơn Thái Từ Khôn, bởi vì dựa theo thẩm mỹ của Lý Tịch Nhan, câu trả chính là như vậy. Rolls-Royce Phantom đã đến Aman Winning. An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan ngồi trên xe bus tham quan để đến căn phòng suốt một phòng ngủ có sân cổ kính. Vừa bước vào phòng, sắc mặt Lý Tịch Nhan trở nên đỏ ửng. An Lương ngồi trên sofa trong phòng khách, cậu hô, cục cưng, lại đây một lát. Hả? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nhìn An Lương, cô bước đến bên cạnh An Lương. An Lương kéo tay trái của Lý Tịch Nhan, để Lý Tịch Nhan ngồi trên đùi mình, cục cưng, anh muốn tặng quà cho em. Quà gì? Lý Tịch Nhan thản nhiên hỏi. An Lương lấy chiếc Tết Tết Philip 7140G001 từ chiếc túi sách Louis Vuitton bên cạnh ra, mở hộp đồng hồ và bày nó trước mặt Lý Tịch Nhan. Cục cưng, em có thích chiếc đồng hồ này không? An Lương hỏi. Trước tiên, Lý Tịch Nhan nhìn vào chiếc Tết Tết Philip 7140G001 hoàn toàn mới, sau đó nhìn vào chiếc Tết Tết Philip 7121G001 trên cổ tay trái của mình. Chiếc Tết Tết Philip này có vẻ khá đắt. Lý Tịch Nhan đánh giá. Thực tế, Lý Tịch Nhan không có nhiều khái niệm về đồng hồ. chỉ cần cục cưng thích thì những thứ khác không thành vấn đề. An Lương chiều chuộng nói, rồi sau đó tháo chiếc Tết Tết Philip 7121J001 cũ trên tay của Lý Tịch Nhan và thay bằng một chiếc Tết Tết Philip 7140J001 mới tinh. Thích không? An Lương nắm bàn tay trái trắng nõn của Lý Tịch Nhan. Tết Tết Philip 7140J001 này là dòng Grand Comlicon White Moonface. Dây đeo bằng da cá sấu màu xám sáng rất phù hợp với làn da của Lý Tịch Nhan. Những viên kim cương trong vòng tròn của mặt đồng hồ lấp lánh dưới ánh sáng, khá phù hợp với thẩm mỹ của phụ nữ. Lý Tịch Nhan quan sát một lúc, sau đó mới gật đầu khẳng định, em rất thích. Vậy thì tốt. An Lương mỉm cười, trả lời. Được rồi, cục cưng, anh tháo ra trước cho em, lát nữa chúng ta chơi trò chơi, đeo đồng hồ không tiện. An Lương giải thích. Mặt của Lý Tịch Nhan đỏ bừng, cô yêu kiều nũng nịu nhìn An Lương, nhưng vẫn để cho An Lương tháo đồng hồ ra. Một lúc sau, An Lương cũng tự mình tháo chiếc đồng hồ 6002J010 xuống. Loại đồng hồ này tuyệt đối không được dính vào nước, An Lương băn khoăn có nên đổi chiếc đồng hồ khác không? Tháng năm tới sẽ có buổi đấu giá, cuộc hội tụ của những đồng hồ nổi tiếng ở Mado, An Lương đang đợi Lưu Chí Hoành gửi thông tin liên quan đến, nếu có một chiếc đồng hồ tốt, An Lương chắc chắn sẽ tham gia. Cục cưng. An Lương gọi Lý Tịch Nhan từ phòng tắm. Hả? Lý Tịch Nhan khó hiểu. Để anh giới thiệu với em về các tuyến đi của trò chơi hiệp cốc. Thông thường thì trong tình huống hai người ghép cặp chung, nên chọn tổ hợp đường dưới. An Lương giải thích. Thường trong game hiệp cốc có ba đường, top, đường trên, mid, đường giữa, bo, đường dưới. An Lương nói tiếp. Hôm nay anh muốn chơi vị trí chính xạ thủ, em chọn Tam để bảo kê anh nhé. Tam Ken là tướng trong game LOL, vị trí trợ thủ, khắc chế. Lý Tịch Nhan không biết chơi trò chơi trong hiệp cốc, nhưng sau khi An Lương giải thích, cô ấy hờn dỗi. Anh đúng là đồ xấu xa. Lý Tịch Nhan hừ hừ nói. Lý Tịch Nhan tuy có hờn dỗi nhưng cũng không từ chối chọn Tam để hỗ trợ, dù sao thì trợ thủ Tam cũng mạnh đến vậy mà, đúng không? Nếu là một trợ thủ mà lại không biết chơi tam, vậy thì học cách thổi bong bóng đi. Chương 1048, thật sự đã bị cấm rồi sao? Ngày 21 tháng 2, tầm 7 giờ sáng. Lý Tịch Nhan tỉnh lại, đầu tiên cô liếc nhìn An Lương, phát hiện An Lương vẫn chưa tỉnh, cô cẩn thận dùng ngọn tóc vuốt ve chóp mũi An Lương. Khiến An Lương đang ngái ngủ cũng phải dụi mũi. Lý Tịch Nhan rất nghịch ngợm, cô tiếp tục dùng ngọn tóc vuốt ve mũi An Lương, nhưng lần này An Lương lại mở mắt ra. Ơ! Lý Tịch Nhan chợt sửng sốt, cô thậm chí còn rút lại động tác dùng ngọn tóc quệt quệt chóp mũi của An Lương. An Lương nhìn theo động tác của Lý Tịch Nhan, cậu khẽ hừ, nói, cục cưng, em dậy sớm như vậy, lại còn đánh thức anh. Có phải em lại muốn chơi trò hai người ghép cặp nữa phải không? Lý Tịch Nhan vừa định phản bác, nhưng lại bị An Lương đè lại. Khoảng nửa tiếng sau đó, cuối cùng một ván game cũng kết thúc. Hai người tắm xong thì đã gần 8 giờ, An Lương nhắc nhở, nói, cục cưng, 9 giờ 30 sáng em có đi qua đó không? Có. Lý Tịch Nhan gật đầu. Vậy thì chúng ta mau ăn sáng thôi. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đi đến quầy buffet ăn sáng. Lựa chọn của An Lương khá là truyền thống, sữa đậu nành mới xay bổ sung protein, bánh mì sandwich đảm bảo dinh dưỡng và trứng luộc bổ sung thêm protein. Trò hiệp cốc thì cái gì cũng tốt. Vấn đề duy nhất là tốc độ tiêu thụ protein hơi nhanh một chút. Bây giờ là 9 giờ 15 phút sáng. Chiếc Rolls Royce Phantom màu đen đã đến bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Phúc Đáng. Lý Tịch Nhan đưa An Lương đến lớp học, nơi mà cô sẽ học hôm nay. Trải nghiệm buổi dự thính ở Học viện Phúc Đáng rất tốt. Ngoại trừ một vài bài tiết học nhỏ cần phải trao đổi với giáo viên, những tiết học khác đều có thể tham gia dự thính một cách tùy ý. Tất nhiên, những bạn tham gia dự thính cũng cần phải tuân thủ kỷ luật của lớp học. Tịch Nhan, bên này. Quách Vũ Tình gọi Lý Tịch Nhan, cô ấy đã dành chỗ cho Lý Tịch Nhan. An Lương và Lý Tịch Nhan bước tới ngồi xuống. Quách Vũ Tình ngồi ở bên trái. Lý Tịch Nhan ngồi ở giữa và An Lương ngồi ở bên phải gần bức tường. Vị trí này rất khó bị chú ý, thuận tiện cho cậu ngồi không chơi điện thoại. Nghe giảng bài cái gì chứ? Bỏ đi. Xin đừng làm khó một đứa học dốt như cậu. Lý do chính là chuyên ngành khác nhau, An Lương không cần phải học kiến thức chuyên môn về tin tức và truyền thông gì cả, được chứ? Nếu là kiến thức về kinh tế thì An Lương nhất định tập trung lắng nghe trên lớp. An Lương đã ngồi không chơi điện thoại suốt cả một buổi sáng, cậu không nghe giảng một câu nào. Thay vào đó, cậu trao đổi thông tin với Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm trên điện thoại di động của mình. Hiện số tiền mặt mà An Lương đang nắm trong tay là hơn 500 ức, mặc dù cậu dùng 500 ức để đầu tư vào ngành công nghiệp chip. Tuy nhiên, cậu không thể đầu tư hết 500 ức vào một lúc mà phải đầu tư dần dần. Ví dụ, vào thời gian đầu, việc xây dựng nhà máy tiêu chuẩn cao phải không bụi, chống va đập, cách âm, nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định v.v. Tuy là một vốn đầu tư lớn nhưng tối đa cũng không quá 30 ức. Dù sao thì An Lương cũng chỉ có một cái máy quang khắc. Nhà máy tiêu chuẩn cao cũng không cần phải làm quá to. Trong quá trình xây dựng nhà máy, những số tiền khác đã được công ty đầu tư An Tâm sử dụng để tạo ra tiền. An Lương đang hỏi Lý Cương và Phạm Bình về kế hoạch bọn họ sẽ sử dụng số vốn này như thế nào. Không phải An Lương muốn can thiệp vào hoạt động của bọn họ, mà An Lương muốn xem cách bọn họ vận hành theo quy tắc của hệ thống nhân sinh người thắng. Bởi vì trong phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư An Tâm đã đạt đến mức cao nhất là 15%. Tỷ suất hoàn vốn này rất đáng sợ. Xét thấy tỷ suất hoàn vốn cao như vậy, An Lương muốn xem Phạm Bình và Lý Cương sẽ vận hành như thế nào đây. Nếu số tiền chỉ có 1 hoặc 2 ức với tỷ suất hoàn vốn là 15%, An Lương chắc chắn sẽ không ngạc nhiên. Tuy nhiên, tổng số tiền hiện có là 527,5 ức, với số tiền có quy mô lớn như thế này, làm sao công ty đầu tư An Tâm có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 15%? Thị trường chứng khoán càng không có khả năng, trừ khi là hoạt động lâu dài như Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, hoạt động dài hạn sẽ có nhược điểm, hoạt động dài hạn với số tiền có quy mô lớn sẽ không thể nào rút tiền nhanh chóng nếu trong trường hợp cần tiền gấp. Đây là lý do mà công ty đầu tư Thiên Vận đã bị cậy mở tầng phòng ngự đầu tiên. Đối với thị trường trái phiếu, điều đó càng không thể, vì lợi nhuận của thị trường trái phiếu hầu như không vượt quá 8%. Sau một hồi trao đổi với nhau, An Lương nhận thấy rằng số tiền này đều được phân tán vào các thị trường giao dịch vàng bạc đá quý và thị trường kỳ hạn, chẳng hạn như thị trường vàng có sẵn trên quốc tế và thị trường bạc có sẵn trên quốc tế. Thậm chí, Lý Cương còn tích cực tham gia vào giao dịch kỳ hạn ngũ cốc quốc tế. Rủi ro của thị trường này rất cao, bởi vì 80% cổ phiếu giao dịch trên thế giới đều nằm trong tay của 4 tập đoàn ngũ cốc lớn ABCD. Nhưng hệ thống nhân sinh người thắng rất mạnh, Lý Cương cũng đã đạt được thành tích tốt trên thị trường giao dịch kỳ hạn ngũ cốc quốc tế. Sau khi An Lương trao đổi với Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm, cậu cũng học được một số kiến thức, chẳng hạn như cách đối phó với hướng đầu tư của các quỹ khổng lồ, v.v. Gần 12 giờ, An Lương nhận được thông tin từ công ty bảo vệ nhân nghĩa An Toàn, bọn họ đã tìm được chính xác thông tin của Ngưu Quốc Soái và gửi thông tin liên lạc cho An Lương. Trước đó, Quách Vũ Tình đã đoán đúng, An Lương thật sự muốn ngăn cấm Ngưu Quốc Soái. Khó lắm mới có dịp đến Ma Đô một lần, Ngưu Quốc Soái này còn muốn tranh giành thời gian với An Lương ư? Đề nghị admin ban hắn đi. Mang người và ghế xuống cùng nhau. Chương 1049, cô gái trong thư viện. 12 giờ 15 phút trưa. An Lương và Lý Tịch Nhan ăn ở căng tin Tây Xuyên, Thịnh Khánh. Quách Vũ Tình cũng đến để ăn ké, cô và Lý Tịch Nhan giữ chỗ, An Lương lấy thẻ ăn của Lý Tịch Nhan để đi mua. Đây có phải là một bữa ăn nhẹ không? Một phần gà xào ớt, thịt bò xào nấm hương, thêm một phần xíu mại kho nước sốt, sẵn thêm một phần salad cà chua trộn rau, và cả canh cải thì đậu hũ. An Lương đứng chọn món. Gà xào ớt là 18 tệ, thịt bò xào nấm hương là 28 tệ, xíu mại kho nước sốt là 18 tệ, salad cà chua trộn rau là 6 tệ, canh cải thì đậu hũ là 3 tệ, giá này cũng rẻ quá nhỉ. Ba món mặn. Một món chay và một món canh, hơn nữa những món ăn ngon như gà xào ớt, thịt bò xào nấm hương, tổng giá tất cả các món ăn chỉ mới 73 tệ, lại còn thêm 3 phần cơm. An Lương chỉ tốn 1 tệ, còn Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình chỉ có 5 xu. tổng cộng là 75 tệ. Đây là ma đô đấy. Giá cả thật sự rất rẻ. Căng tin thật là tuyệt vời. Khi An Lương đang gọi đồ ăn, Quách Vũ Tình ghen tị với Lý Tịch Nhan, cô hỏi, Tịch Nhan, cậu ta lại tặng cho cậu một chiếc đồng hồ à? Quách Vũ Tình là người gốc ma đô, cô ấy có mức độ quan tâm nhất định đến đồng hồ cao cấp. Dù sao thì cô ấy đã sống trong môi trường thành thị từ nhỏ tới lớn. Cho nên cô ấy nhạy cảm hơn về những chiếc đồng hồ. Lý Tịch Nhan nâng cổ tay trái lên, để cho Quách Vũ Tình nhìn, tối qua anh ấy đã tặng cho mình. Quách Vũ Tình cảm thán, nói, lại là Patek Philippe, lại là loại khảm kim cương, hơn thế nữa lại còn là dòng oai Moonface. Xem ra rất là đắt đấy. Lý Tịch Nhan lắc đầu, nói, mình cũng không biết giá của nó, anh ấy không có nói giá. Dù sao thì Patek Philippe đều là dòng đắt tiền. Quách Vũ Tình ghen tị nói, bạn trai của cậu thực sự quá tuyệt vời, Patek Philippe mà lại có thể tặng tùy tiện như thế. Cậu hỏi thử bạn trai của cậu xem, hỏi cậu ta có anh trai gì không? Em trai cũng được. Mình không ngại nếu bạn trai mình ít tuổi hơn đâu. Quách Vũ Tình nói. Lý Tịch Nhan trả lời lại một cách phủ định, chắc là không có đâu. Trước giờ, mình chưa từng gặp anh trai hay em trai của anh ấy bao giờ. Anh ấy cũng chưa từng nói là có. Lý Tịch Nhan trả lời. Quách Vũ Tình lại thấy chua xót. Kiểu tình yêu phát triển từ thời cấp 3 của hai người quả là khiến người khác ngưỡng mộ. Quách Vũ Tình cảm thán, nói, cậu thì đẹp thế này, cậu ta cũng có tiền, cặp đôi thần tiên chẳng qua cũng thế thôi. Ôi trời, Vũ Tình, cậu cũng rất đẹp mà. Lý Tịch Nhan trả lời lại. Vẫn kém chút so với cậu. Quách Vũ Tình thở dài. Hãy nhìn lại những người đã từng theo đuổi mình đi, toàn vớ va vớ vẩn, ai nấy cũng kiểu nếu không phải dắt đi ăn sáng thì cũng là giúp lấy đồ chuyển phát nhanh gì đó, những đám người đó thật sự cảm thấy mình sẽ cảm động lắm ư. Xin hỏi, dẫn con gái đi ăn sáng hết ngày này đến ngày khác là có thể khiến con gái cảm động hay sao? Nhưng những người biết suy nghĩ một chút đều sẽ cảm thấy mấy hành động đó đều là vớ vẩn. Bởi vì những hành động như vậy không phải đang làm cảm động các cô gái mà chỉ đang tự cảm động chính mình. Cảm thấy mình kiên trì làm tốt mỗi một việc là có thể cảm động được người khác. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đối với hầu hết các cô gái, hành động như vậy chẳng có hiệu quả gì cả, bởi vì hành động như vậy chẳng khác gì cứ đeo bám người ta. Hơn nữa, trong lúc đang theo đuổi lại hèn mọn như vậy, đối phương đã kiểu có gì cho nấy rồi, còn hy vọng sẽ thành công sao? Tắm rửa đi ngủ đi. Người đàn ông tốt như An Lương phải nói cho những kẻ đeo bám biết một điều rằng, theo đuổi con gái đừng cứ bám mãi không bỏ, nhất định phải thể hiện điểm sáng của bản thân. Ví dụ như giàu có, chẳng hạn như học lực giỏi, hát hay rap hay, chẳng hạn như chơi bóng rổ rất giỏi. Hay là có sở trường gì đó. Đây đều là những điểm sáng. Nhất định phải thu hút con gái bằng điểm sáng của mình, chứ không phải như một con chó, cứ mãi bám theo con gái. Đã nhớ lời khuyên của một người đàn ông tốt chưa? Chờ đã. Nếu là sở trường, là sở trường. Trong trường hợp này, khuyên bạn nên giới thiệu về bản thân, ví dụ như bạn cao 1m80 hay sao đó, chuyện nên hiểu ắt sẽ hiểu rồi, rõ chứ? Một lúc sau, An Lương trở lại với một mâm ba món mặn, một món chay và một món canh, anh cảm thán nói, đồ ăn trong căng tin của em thật là rẻ. Lý Tịch Nhan đồng ý, em cũng nghĩ vậy. Quách Vũ Tình ngồi ở một bên. Nói, vậy thì tôi không khách sáo nữa, cảm ơn ông chủ đã đãi bữa ăn. Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng dùng thẻ ăn của cục cưng. An Lương cười xấu xa, nói. Khoảng nửa tiếng sau, An Lương đặt đũa xuống, cậu khen ngợi một lần nữa, hương vị ở căng tin thật sự rất ổn. Lý Tịch Nhan trả lời lại một cách khẳng định, như lần trước em đã nói, các đầu bếp trong căng tin này đều đến từ khu vực Tây Xuyên và Thịnh Khánh. Nhân tiện, An Lương. Chiều nay em phải nghiêm túc nghe giảng. Nếu anh muốn vẫn muốn đi dự thính thì đừng có phá em. An Lương suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, vậy buổi chiều anh sẽ đi thư viện. Anh đi không được đâu. Lý Tịch Nhan trả lời. Hả? An Lương khó hiểu. Thư viện của trường em không mở cửa cho người ngoài. Lý Tịch Nhan giải thích. Chuyện này. Tất cả các phòng học và giảng đường đều mở cửa. Chỉ cần bạn tuân thủ kỷ luật, bạn có thể dự thính tùy ý, nhưng thư viện thế mà không mở cửa cho người ngoài sao? Quách Vũ Tình ngồi ở bên cạnh, nói, tất cả thư viện của trường chúng tôi đều không mở cửa cho người ngoài vào. Nếu cậu là sinh viên đại học có trình độ học vấn cử nhân trở lên, hoặc giáo viên từ các trường đại học khác, thì cậu có thể làm thẻ thư viện thông qua thẻ sinh viên hoặc là thẻ giáo viên. Khụ khụ. An Lương không để đạt được nổi hai điều kiện này. Vậy nên kế hoạch cô gái trong thư viện đã trực tiếp tan tành rồi sao? Chương 1050, bài kiểm tra bản thân lại tới thêm lần nữa. Học viện Phúc Đán, căng tin Tây Xuyên Thịnh Khánh. Cả Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình đều tuyên bố rằng An Lương không thể vào thư viện của Học viện Phúc Đán. Thư viện của em cần thẻ gì? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời, phải có thẻ liên thông. Thẻ liên thông là thẻ sinh viên, cũng là thẻ ăn uống, thẻ thư viện, thẻ ra vào. Phàm những thẻ sử dụng nội bộ trong trường, toàn bộ đều được tích hợp trong thẻ liên thông. Ví dụ, thẻ ăn uống mà vừa rồi Lý Tịch Nhan đưa cho An Lương, thực sự là thẻ liên thông của cô ấy, trong đó có tên và trường đại học của Lý Tịch Nhan. Thậm chí còn có ảnh của cô. Quách Vũ Tình ở bên cạnh nói, tôi có thể cho cậu mượn một thẻ liên thông. Thực ra thư viện quản lý không nghiêm đâu, có thể tự mình dùng thẻ để vào, cửa an ninh cũng không có ai kiểm. Quách Vũ Tình nói tiếp, chỉ cần khi cậu vào, tuân thủ kỷ luật của thư viện, hơn nữa không chủ động dùng thẻ của người khác mượn sách, thì không có vấn đề gì. Cảm ơn Quách Nữ Hiệp, vậy phiền Quách Nữ Hiệp giúp tôi mượn một tấm thẻ liên thông. Tôi sẽ đến thư viện của trường để đọc sách. An Lương trả lời. Quách Vũ Tình trêu chọc, tôi cảm thấy cậu muốn đi thư viện để cô gái. An Lương trả lời, chúng ta có sao nói vậy đi. Lúc nãy, khi tôi đi lấy đồ ăn, tôi đã xem cả một vòng. Cục cưng của tôi là đẹp nhất. Tôi còn cần phải cô em gái nào chứ? Khóe miệng Lý Tịch Nhan nhếch lên, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của An Lương. Khoảng một giờ, ba người bọn họ trở lại phòng học, Quách Vũ Tình giúp mượn thẻ liên thông. An Lương đọc thông tin thẻ liên thông. Tấm thẻ liên thông này là của một người bạn cùng lớp tên Mã Anh Tuấn. Theo thẩm mỹ của An Lương thì người này không Anh Tuấn lắm. Anh ta cũng không giống An Lương một chút nào. Cũng may lúc vào thư viện không có cửa an ninh kiểm tra. Chỉ cần quẹt thẻ là có thể vào trong. Nếu không, chỉ cần xem hình trên thẻ liên thông là có thể nhìn ra trong một giây. Vào 1 giờ 30 phút, An Lương đang ở thư viện cùng Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình. Cậu chọn một vị trí trong góc. Chọn một cuốn sách về kinh tế để xem thử. Về nội dung kinh tế học, An Lương học rất nghiêm túc, có lẽ là nhờ sự trợ giúp của hệ thống nhân sinh người thắng. Dù sao kiến thức về phương diện học kinh tế học, An Lương thấy dễ học hơn. Trong thư viện, An Lương lặng lẽ xem sách về kinh tế, cuốn sách này chủ yếu nói về việc trùm kinh tế tài chính một thời, Soros tấn công Hồng Kông như thế nào, sau đó là Hạ Quốc và Hồng Kông phản công ra sao. Cuối cùng là đẩy lùi Soros. Đó là chuyện của 23 năm trước. An Lương xem đi xem lại câu chuyện lịch sử kinh tế này. Nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra 23 năm trước bằng con mắt hiện tại, hành động của Soros hồi đó không hơn không kém, hơn nữa số vốn huy động của cả hai bên cũng không nhiều hơn. Chỉ có thể nói rằng thời thế đã thay đổi. Trong thế giới luôn thay đổi này, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm đều có một sự thay đổi rất lớn. Vào 23 năm trước, Soros có thể hô mưa gọi gió, nếu phương thức hoạt động của Soros được sao chép về hiện tại, có thể tiếp tục khuấy đảo cả Hồng Kông. Chỉ có thể nói là quá ngây thơ. 23 năm đã trôi qua. Tại sao không ai sao chép phương pháp của Soros? Lý do quan trọng nhất là thời thế đã khác. Cách chơi bây giờ đã cao cấp hơn, thủ đoạn của quá khứ cũng không thể lừa được cả sinh viên học ngành tài chính, hiểu chứ? Xin chào bạn. Một giọng nữ êm dịu uyển chuyển truyền đến. An Lương ngước đầu lên nhìn, một cô gái thân hình cao gầy đang đứng đối diện cậu. An Lương sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp theo thói quen để kiểm tra thông tin cá nhân. Diêu Kỳ, tuổi, 19, chiều cao, 172cm cân nặng, 50kg nhan sắc, 96 dáng người, 92 thiện cảm, 60 thể chất thuần khiết, 100 đạo đức nhân phẩm, 90 tình trạng sức khỏe. 95 điểm nhan sắc tới 96 điểm. Có chút thú vị. Điểm nhan sắc của Lý Tịch Nhan cũng là 96 điểm. Nhưng hệ thống nhân sinh người thắng lại cộng thêm một điểm khí chất, chỉ xét về nhan sắc thì Diêu Kỳ và Lý Tịch Nhan không phân cao thấp. những điểm đánh giá khác cũng tương đối mạnh. Vấn đề duy nhất chính là độ thiện cảm chỉ có 60 điểm. Số điểm 60 điểm có nghĩa là đối phương coi An Lương như bạn, nhưng An Lương có thể chắc chắn 100% rằng cậu không quen biết Diêu Kỳ. Dù sao trí nhớ của An Lương cũng rất tốt, nếu thật sự quen biết Diêu Kỳ, cậu sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp có 102 này. Vì vậy, Diêu Kỳ này quả là có vấn đề. Cô ấy có phải là bạn của Lý Tịch Nhan không? Hay là bạn của Quách Vũ Tình? Hay là bạn của Lương Tuyết? Chỉ có ba khả năng này thôi. Vì đây là thư viện của Học viện Phúc Đáng nên chỉ có thể sinh viên của Học viện Phúc Đáng mới có thể vào được. Diêu Kỳ phải là sinh viên của Học viện Phúc Đáng, vậy thì cô ấy là bạn của Lý Tịch Nhan hoặc Quách Vũ Tình. Cho nên chuyện này là để kiểm tra An Lương. Chuyện này An Lương đã quá quen rồi. Kết quả của bài kiểm tra bản thân lần trước khiến An Lương rất hài lòng. Đối với chuyện lần này có phải là bài kiểm tra bản thân hay không, An Lương vẫn chưa rõ, anh chỉ có thể án binh bất động, nhẫn nại ứng phó. Vì vậy, đối mặt với lời chào của Diêu Kỳ, An Lương làm động tác suỵt khi nhìn về phía đối phương, sau đó phớt lờ Diêu Kỳ và tiếp tục xem sách kinh tế trên tay. Là một người đàn ông tốt. An Lương tốt bụng nhắc nhở bạn rằng, đừng tiếp chiêu nếu không hiểu thủ đoạn. Không hành động sẽ không thua.